Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, kế ly gián. Thượng, nghe được Tuân Úc cùng Tuân Du cũng không có phản bội, Lã Bố không khỏi thở phào một hơi tới. Lã Bố thế nhưng là đem Tuân Úc coi là chính mình chướng dưới đệ nhất mưu sĩ. Mặc dù Lã Bố chân chính nể trọng nhưng thật ra là giả hủ. Nhưng là đối Tuân Úc, Lã Bố biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng. Nếu như ngay cả Tuân Úc đều nhào vào thế gia trong ngực mà phản bội hắn, đối Lã Bố tới nói, thật sẽ là một lần đả kích nặng nề. Về phần Giang Đông còn lại mấy cái thế gia, ngo ngoe mến động là trong dự liệu sự tình. Dù sao, tại Lã Bố chỉ hạ, bọn hắn thế gia lợi ích lọt vào thôn tính, sẽ chỉ từng bước suy yếu. Nếu như bọn hắn không biết sống chết, thật làm ra cái gì xuẩn chuyện, Lã Bố không ngại thừa cơ tiêu diệt hết còn lại mấy cái thế gia. Hết thảy đều muốn nhìn bọn hắn lựa chọn của mình. Đối với Trần Quần, Lã Bố vẫn là cảm giác tương đối tiếc hận. Bất quá người có chí riêng, thực sự miễn cưỡng không được. Ân, bất quá cái này Trần Quần đã làm chư hầu liên minh nội ứng, đồng thời tự cho là mình không có bại lộ tình huống dưới, có hay không có thể thông qua Trần Quần làm một ít chuyện đâu. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi hướng về phía giả hủ hỏi, quân sư, gần nhất Trần Quần có động tĩnh gì không? Giả hủ sững sờ, bất quá rất nhanh liền nói ra, khởi bẩm chúa công, gần nhất Trần Quần tương đối sinh động, thường xuyên tìm đồng liêu uống rượu, đến đồng liêu trong nhà bái phỏng. Ân, cái này Trần Quần, khẳng định là tại thừa cơ điều tra tình báo, xúi dục lòng người. Bất quá Lã Bố đoán chừng, Giang Đông lớn tiểu quan viên thuộc về tâm vẫn là rất mạnh. Đoán chừng Trần Quần cũng không dám tùy ý xúi dục, để tránh lộ ra chân ngựa. Hắn như thế sinh động, khẳng định là lấy điều tra quân tình làm trọng. Lã Bố không khỏi hướng về phía giả hủ hỏi, quân sư, Trần Quần có hay không tìm ngươi uống rượu? Nghe được Lã Bố hỏi như vậy, giả hủ không khỏi bị giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, khởi bẩm chúa công, tự nhiên là đi tìm, bất quá thuộc hạ bề bộn nhiều việc, cũng không có cùng hắn cùng uống qua rượu. Giả hủ mặc dù cũng không cho rằng Lã Bố là đang hoài nghi hắn, nhưng là loại chuyện này thật sự là quá mức mẫn cảm, giả hủ cũng không thể không phòng. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, quân sư, thế nhưng là ta cho là thế nào, ngươi hẳn là nhiều cùng Trần Sao Sao chảy câu thông mới đúng. Tất cả mọi người là đồng liêu nha, mọi người muốn bao nhiêu câu thông, tốt nhất vẫn là tại trong nhà người cùng hắn uống rượu. Nghe được Lã Bố, giả hủ nhãn tình sáng lên, không khỏi như có điều suy nghĩ hỏi, chúa công có ý tứ là? Lã Bố mỉm cười nói ra, chính là ngươi nghĩ ý tứ. Trần Quần không phải là muốn siêu tập Giang Đông tình báo sao? Vậy chúng ta liền chủ động cho hắn. Ân, chúng ta cần cho hắn biết, Thái Mạo Kỳ thật đã sớm âm thầm quy thuận Giang Đông, chuẩn bị tại không lâu nước trong chiến đấu, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh chư hầu liên minh thủy quân. Nghe xong Lã Bố toàn bộ kế sách, giả hủ con mắt càng phát sáng lên, không khỏi vui lòng phục tùng nói ra, chúa công kế này lớn diệu, nếu như vận dụng thỏa đáng, nói không chừng thật sự có thể diệt trừ Thái Mạo cái này mối họa lớn cũng chưa biết chừng. Lã Bố gật đầu nói ra, quân sư nhớ lấy, không nên quá tùy tiện tiết lòi đuôi, không muốn để Trần cùng nghi. Tóm lại, chuyện này phân tắc chính ngươi nắm chắc. Giả hủ nặng nề mà gật đầu nói ra, chúa công, thuộc hạ rõ ràng, chuyện này, thuộc hạ hiện tại liền đi an bài. Giả hủ làm việc, Lã Bố cực kỳ yên tâm, nhẹ gật đầu, liền để giả hủ hạ đi sắp xếp. Thân mật lúc trước ám sát chết người là Trương Duẫn, nếu như lúc trước ám sát chết chính là Thái Mạo, người còn sống sót là Trương Duẫn. hiện tại cái này kế ly gián liền không có cách nào tiến hành. Bởi vì Trương Duẫn chỗ Trương gia, liền Ngô quận một trong tứ đại gia tộc, hiện tại toàn bộ Trương gia đều bị lã bố cho diệt trừ. Trương Duẫn trở thành Trương gia duy nhất may mắn còn sống sót dòng chính tộc trường. Trong lòng khẳng định hận không thể ăn lã bố thịt, uống ngỡ bố máu, lại làm sao có thể cùng Giang Đông cấu kết, ý đồ đối phó chư hầu liên minh đâu. Mà giả hủ, vì chuyện này, đem trong tay cái khác công tác toàn bộ đều tạm thời gác lại. Giả hủ phi thường rõ ràng, trước mắt mà nói, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Giả hủ đầu tiên là ngụy tạo một phong thái mạo viết cho Giang Đông thư. Trọn vẹn hao tốn một cái canh giờ, mới đưa phong thư này viết xong. Bất quá tại viết xong về sau, giả hủ bỗng nhiên cảm giác được không ổn, lại đem thư tín cho hủy đi. Bởi vì giả hủ cũng chưa quen thuộc thái mạo bút tích. Vạn nhất Trần Quần tại thái mạo bút tích trông được ra mờ ám đến, vậy coi như phí công nhọc sức. Đã thái mạo thư không thể bắt trước, vậy liền viết một phong thư cho thái mạo đi. Phong thư này liền tốt viết nhiều. Bất quá thời gian một chén trà công phu, giả hủ liền đem thư viết xong, sau đó bỏ vào trong thư phòng tương đối ẩn nấp một chỗ. Đương nhiên, cái này ẩn nấp là tướng đúng, nhất định phải để Trần Quần có thể tìm tới mới được. Bởi vậy vị trí này cũng làm cho giả hủ phí đi một phen tâm tư. Làm tốt đây hết thảy chuẩn bị về sau, giả hủ liền phái tâm phúc của mình thủ hạ, đem chính mình hôm nay ở nhà vô sự tin tức, thông qua cửa ngõ nào đó, truyền đưa cho Trần Quần. Giả hủ tự nhiên không thể tự mình mời Trần Quần vào nhà uống rượu. Phải biết, Trần Quần trước đó mời qua giả hủ nhiều lần, giả hủ đều không có đáp ứng. Nếu như bây giờ đột nhiên giả hủ mời Trần Quần về đến trong nhà uống rượu, sau đó lại giả bộ như trong lúc vô tình đem trọng yếu tình báo quân sự tiết lộ cho hắn, Trần Quần không khả nghi tâm mới là lạ. Trần Quần không những không ngốc, tương đối mà nói, mưu trí rất cao, cho nên nhất định phải để chính hắn hướng trong bẫy chui mới thành. Làm giả hủ hôm nay ở nhà vô sự tin tức truyền lại đến Trần Quần trong lỗ tai về sau, Trần Quần quả nhiên tâm tư đại động, vội vàng chuẩn bị rượu ngon, đi vào giả hủ trong nhà. Đồng thời lần này Trần Quần sợ giả hủ không thấy mình, quyết tâm muốn tìm tới giả hủ. Bởi vậy cố ý mệnh lệnh giả hủ phủ thượng người gác cổng không cho phép thông báo. Trần Quần tự mình bưng lấy rượu ngon, tiến vào trong phủ, tự mình đi tìm giả hủ. Rất nhanh, Trần Quần liền tới đến giả hủ thư phòng bên ngoài, chợt thấy giả hủ trong tay cầm một cái bồ câu đưa tin, tựa hồ đang muốn truyền tin truyền thư. Thấy cảnh này, Trần Quần không khỏi giật mình, thầm hô hôm nay chính mình quả nhiên là tới. Nói không chừng, hôm nay còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng chưa biết chừng. Thế là, Trần Quần lập tức ha ha cười nói, Văn Hòa, ngươi người thật bận rộn này hôm nay khó được nhàn rỗi. Tới, ta chỗ này có một vò đỗ khang rượu ngon, vừa vặn hôm nay có rảnh, người ta đến cái không say không nghỉ. Giả hủ tựa hồ còn có chính sự phải làm, tựa hồ cũng không thế nào muốn cùng Trần Quần uống rượu. Bất quá không chịu nổi Trần Quần 10 phần nhiệt tình, tựa hồ là lại định giả hủ. Giả hủ 10 phần bất đắc dĩ, đành phải mệnh lệnh người nhà chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, cùng Trần Quần uống chung. Hôm nay Trần Quần hào hứng phi thường cao, hung hăng lôi kéo giả hủ chạm cốc. Giả hủ không quá nguyện ý cùng nhiều rượu như vậy, nhưng là không chịu nổi Trần Quần khổ khuyên, chỉ có thể bồi tiếp Trần Quần một chén uống hết. Không bao lâu, giả hủ liền bị Trần Quần cho quá chén, nằm sấp trên bàn bất tỉnh nhân sự. Thấy tình cảnh này, Trần Quần không khỏi đại hỉ, đang kêu giả hủ mấy lần, giả hủ không có chút nào động tĩnh về sau. Trần Quần không khỏi gọi tới mấy cái hạ nhân, đem giả hủ giúp đỡ đi vào. mà Trần Quần thì là mượn nói muốn đi giả hủ trong thư phòng. Mượn vài cuốn sách, người hầu khó xử nói, lão gia bình thường không cho phép ngoại nhân tiến vào thư phòng của hắn bên trong. Trần Quần quặm mặt lại nói ra, hỗn trướng, chẳng lẽ ta cũng là ngoại nhân sao? Lại nói, vừa rồi lúc uống rượu, nhà ngươi lão gia còn nói, để chính ta đến hắn trong thư phòng tìm sách, nếu không, các ngươi đánh thức nhà ngươi lão gia hỏi một chút tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.